Trong lòng tôi, em là duy nhất. Chương 3, chia tay, 1. Góc truyện audio.com. Gió lạnh trong hẻm tối thổi vù vù qua. Hai bên cũng không có tiếng động. Vốn dĩ mấy người cảnh sát nổi giận đùng đùng quát lớn những người đang ẩu đả đánh nhau. Khi nhìn thấy người gây ra ẩu đả là một đứa con gái, mà người bị đánh là một đám đàn ông thì nháy mắt nói không nên lời. Nhưng dù sao cũng là người đã gặp qua sự đời, rất nhanh đã phản ứng lại. Hơn nửa đêm đánh nhau ẩu đả, muốn đến đồn công an ăn Tết đúng không? Mấy tên tiểu tử đầu màu gà vốn dĩ đã bị đánh đến nỗi suýt chút nữa là sốc hông. Nhìn thấy cảnh sát càng thêm an phận, có người trộm liếc cô gái bên cạnh một cái. Trong đám bọn họ không có người nào lường trước được cô gái trước mắt này ghi hận sâu đến thế nào. Nếu bọn họ biết, cũng đã sớm không trêu chọc. Kỳ quái là, cô gái vừa tàn nhẫn vừa bá đạo đập bình rượu vừa nãy này, lúc này lại rất im lặng. Chẳng lẽ là sợ cảnh sát? Đèn đường đầu ngõ mờ nhạt, ánh sáng mỏng chiếu vào hẻm, lòng bàn tay dính máu nhớt nháp, chảy ra từ các kẽ hở ngón tay. Tay cầm bình rượu của Dịch Thiên rũ xuống, ánh mắt của cô đối diện với Tô Ngạn đứng cách vài bước ở xa. Nếu như là trước kia, người này sẽ không thờ ơ như vậy. Cô ở đây, anh đã sớm đi tới. Nhưng mà bây giờ, anh không có. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng phẳng phiu sạch sẽ, ánh mắt nhìn cô không chút gợn sóng. Tim Dịch Thiên bị đâm một cái, bình rượu trượt dài trong lòng bàn tay, sắp rơi xuống. Cô nắm lấy. Đội trưởng Tô, những người này xử lý như thế nào? Trong những cảnh sát mặc đồ bình thường, có người lên tiếng. Người đàn ông đầu chóp nói, đương nhiên là nhường lại cho nhóm đồng chí cảnh sát nhân dân thân ái của chúng ta rồi. Biết thuật nghiệp chuyên tấn công không? Chuyện đánh nhau chúng ta không giải quyết nổi. Cậu mẹ nó là muốn đi uống rượu. Hắc, không ngờ cậu nói đúng được. Nói thì nói như vậy, nhưng bọn họ vẫn nghe Tô Ngạn. Đợi anh mở miệng. Lúc này, Kỳ Đường luôn im lặng từ đầu đến cuối ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Tô Ngạn, nói xong không đợi Tô Ngạn trả lời đã vội chạy đến bên người Dịch Thiên. Tôi nhớ ra rồi, đêm nay lúc bà hỏi tôi không nhớ rõ. Bây giờ vừa gặp được người tôi đã nghĩ ra. Gương mặt kia, đẹp một cách đặc biệt, làm người ta vừa gặp qua là không thể quên. Gặp lại thì việc gì cũng nhớ ra rồi. Dịch Thiên không trả lời, ánh mắt từ đầu đến cuối luôn dán chặt Tô Ngạn. Không biết có phải ảo giác hay không? Lúc Kỳ Đường nói đến việc Dịch Thiên đêm nay đã nhắc tới anh, trên mặt Tô Ngạn thoáng qua nét trống rỗng không rõ ràng trong chớp mắt. Lúc Dịch Thiên nghĩ muốn nhìn kỹ một chút, lại phát hiện đó chỉ là hoa mắt trong chớp mắt, anh vẫn lãnh đạm như cũ. Lúc này, bên cạnh có người trần chờ mở miệng. Đội trưởng Tô, mọi người biết nhau sao? Mặc dù là Kỳ Đường đã tỉnh rượu hơn phân nửa, nhưng mạch não vẫn ở trong trạng thái tăng động. Khoác vai Dịch Thiên chỉ cô rồi chỉ qua Tô Ngạn. Lắm mồm nói, biết chứ, hai người bọn họ lúc trước còn rất thân nhau. Lập tức, hiện trường một mảnh im lặng. Khiếp sợ, không thể tin, cuối cùng trong không khí chỉ còn lại sự xấu hổ. Hai vị đương sự thì không rên một tiếng từ đầu đến cuối. Mà Kỳ Đường, sau khi buột miệng nói cũng phản ứng được việc mình làm sai. Hoàn toàn tỉnh rượu, cùng lúc đó, không biết người trước mặt tại sao cứ nhìn chằm chằm vào cánh tay khoác bả vai Dịch Thiên của cậu. Kỳ Đường bị nhìn chăm chú đến nỗi tay không còn chỗ để. Không tình nguyện bỏ tay xuống. Việc đó, à, một lúc lâu sau, giọng lãnh đạm xa cách của Tô Ngạn vang lên. Không thân, trái tim của Dịch Thiên trong nháy mắt bị rơi xuống. Chia năm xẻ bảy, ánh mắt Tô Ngạn lạnh băng. Xoay người rời đi, đem đến đồn công an. Chấm chấm chấm, một đám người đánh nhau ẩu đả bị đưa đến vào công an. Lúc Dịch Thiên và Kỳ Đường ra khỏi đồn cảnh sát đã là một giờ sau. Kỳ Đường ra tới còn quay lại nhìn đám côn đồ đứng ven tường. Lạ thật, chúng ta đã có thể đi rồi. Tại sao bọn họ còn chưa ra? Chúng ta chỉ tới đồn công an uống chén trà rồi đi. Cũng không có bắt viết kiểm điểm hay phạt tiền, còn đám người bên trong lại phải nộp tiền phạt. bà xem, có phải Tô Ngạn hiểu ý không? Rạng sáng, không khí lạnh buốt, Dịch Thiên mặc áo gió dài, một đoạn cổ trắng nõn lộ ra ngoài, như không cảm thấy lạnh. Hai tay đút túi đờ đẫn đi về phía trước, Kỷ Đường bị đông lạnh đến run cầm cập, liếc mắt NSNF Dịch Thiên một cái. Bà không lạnh à? Dịch Thiên đột nhiên nói một câu. Ông gọi điện cho ba ông đúng không? A Kỷ Đường rụt rụt cổ, không hứng thú nói, tại sao cái gì bà cũng biết? Lúc nãy hai người ở đồn công an, Kỷ Đường đã ra ngoài một lúc sau khi được cảnh sát nhân dân đồng ý, Dịch Thiên tất nhiên biết cậu đi làm gì. Cha của Kỷ Đường có tiền có quyền thế, một cuộc gọi giúp bọn họ thoát ra dễ như trở bàn tay. Mặc dù Dịch Thiên đã sớm đoán được, nhưng lúc Kỷ Đường khẳng định, trong lòng vẫn nhịn không được mà thất vọng. Sau một lúc lâu, cô cúi đầu, thở nhẹ ra một hơi. Quả nhiên không phải là anh. Giọng Dịch Thiên rất nhỏ, gió cũng lớn, Kỷ Đường nghe không rõ cô nói gì. Hỏi, bà nói cái gì? Không có gì. Ở đồn công an, đèn chiếu lóa mắt, một tên đầu vàng nhìn bóng người bên ngoài đi xa. Bất mãn oán trách, tại sao bọn họ có thể đi? Lời này khiến cho cảnh sát ngồi bên cạnh nghe thấy. Trách cứ nói, là các người quấy rầy người ta. Vốn dĩ là các người sai. Cô ả cũng đánh chúng tôi. Đến đồn công an còn muốn có kè mặc cả. Đều câm miệng cho tôi. Bình thường các người quậy. Bây giờ còn sợ vào đồn công an không đủ nhiều đúng không? Chấm, nói xong điện thoại trên bàn vang lên. Cảnh sát nhận điện thoại, đổi thành một gương mặt tươi cười, kêu một tiếng đội trưởng Tô. Đội trưởng Tô, người đã thả ra theo ý ngài. Không phiền không phiền, đồng lõa bên cạnh đầu vàng trọt trọt cánh tay hắn, ý bảo hắn câm miệng. Đừng nói nữa, người ta có ra thế, thật sự là CMN xui, chọc thứ không nên chọc. Cảnh sát ở ngõ nhỏ kia là cùng một bọn với cô ta. Cách chương.